Tần Tiểu Đao lắc đầu. Vừa rồi ta đã đi tìm, nhưng quanh tường thành đều có hồi âm trận, cho dù đồn thổ qua cũng sẽ kinh động một phương. Ta lường trước sẽ có một hồi ác chiến, nên đưa bình hoa về cho Tiểu Nhị chăm sóc rồi, sau đó mới tới chỗ cô để thương lượng. Đây là thế bắt ba ba trong rọ, chỉ trách bọn họ phản ứng quá chậm, cứ ở lại trong thành không đi. Lúc trước nghe nói Triệu Thanh Hoài sắp tới, thì Lâu Tử Ngọc nghĩ hẳn mất ít nhất non nửa tháng. Dù sao thì xe ngựa cũng không thể bay được. Nhưng nàng không ngờ tới chính là Triệu Thanh Hoài lại dùng ngàn dặm phù. Từ Kinh Đô đến Huyền Phù Ngọc cần 3 lá bùa. Đối với người tu đạo bình thường thì 2 lá bùa đã là cực hạn. Sau khi dùng còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Nhưng Triệu Thanh Hoài cảm thấy việc sớm đến Huyền Phù Ngọc quan trọng hơn hết, nên không tiếc tổn thương thân thể cũng muốn nhanh chóng tới nơi. Sau khi đến, ông ta lại không thèm lên tiếng, đã trực tiếp bày trận. Đã 80 năm rồi mà thằng nhãi ranh này vẫn cứ cái tính nết này sao? Lâu Tử Ngọc thầm mắng vài câu, sau đó trong mắt xoay chuyển nói: yêu quái không tiện ra vào thì hẳn là phải có biện pháp khác chứ. Tần Tiểu Đao cười khổ: cửa thành có đặt không ít pháp khí, cho dù lấy thân phận phàm nhân rời đi thì cũng khó tránh khỏi phải hiện nguyên hình. Các ngươi sợ nhưng ta thì không. Lâu Tử Ngọc híp mắt, sờ sờ đầu cánh gà, lúc này cực kỳ mờ mịt, sau đó cúi đầu duỗi tay với nó nói: ngoan nào, mau giao phù đồ vay lần trước trộm giấu đi cho tỷ tỷ nào. Cánh gà đỏ mặt ấp úng nói: sao tỷ tỷ biết ta trộm giấu đồ? Bởi vì tỷ tỷ lợi hại. Nhẹ nhàng chọc chọc ngực nó, Lâu Tử Ngọc đón được một cái phù đồ vay trống rỗng. Nhìn nhìn lại phát hiện nó không bị tổn hại nghiêm trọng lắm, nên nói: lát nữa mọi người chú vào đây, rồi ta đưa mọi người ra ngoài. Lần trước cánh gà bị Tống Lập Ngôn nhốt vào đây, lúc thoát ra ngoài lại đánh ngất Lâu Tử Ngọc lúc đó đang say rượu. Mà trẻ con ấy, thấy đồ đẹp sẽ tiện tay giấu đi. Lúc đó Lâu Tử Ngọc cũng không nhắc nhở Tống Lập Ngôn về cái này, ai biết đến bây giờ lại có tác dụng. Phù đồ vay có thể vay yêu, nên tự nhiên có thể thu lại yêu khí. Dù cửa thành có trang bị pháp khí gì, bọn họ không qua được thì trốn trong này cũng sẽ không bị người ta phát hiện. Tần Tiểu Đao ngẫm lại cảm thấy khá được, nên cùng nàng tìm xe ngựa. Vốn ông ta còn khẩn trương, nhưng nhìn Lâu Tử Ngọc còn có tâm tình co kè mặt cả 3 văn tiền với gia phu cả buổi, thì ông ta đột nhiên cũng trấn định lại. Một cửa thành thôi mà, chỉ cần về đến chỗ phong của Kỳ Đấu Sơn thì cánh gà sẽ được an toàn tuyệt đối, không ai có thể tổn thương nó. Cẩu cẩu, sao cháu không được ở đây? Xe ngựa vừa đi thì cánh gà ngồi bên cạnh túm lấy xiêm y của ông ta tò mò hỏi. Tần Tiểu Đao ngoài ý muốn liếc nó một cái. Cháu thích chỗ này à? Đúng vậy, nơi này thật náo nhiệt, đồ ăn cũng ngon. Cửa rèm xe ngựa đông đưa, ngẫu nhiên lộ ra khe hở có thể nhìn ra bên ngoài. Cánh gà cực kỳ vui sướng nói: Bình Hoa nói chợ lúc họp chợ sẽ có người muốn đao nút lửa, hồ lô đường của nhà bên cạnh ăn rất ngon, cuối phố có bánh bó ngựa cũng không tồi. Chờ đến khi ăn Tết, toàn bộ thành sẽ vang lên tiếng pháo. Nó nói xong thì hơi cô đơn nói thêm một câu: trên núi an tĩnh quá, chẳng có tiếng động gì. Tần Tiểu Đao thở dài một hơi, muốn xoa đầu an ủi nó, nhưng cuối cùng lại đặt tay lên đầu gối, xoa xoa đầu gối, nghĩ nghĩ rồi nói: nơi này náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng cũng có chỗ không tốt. Nơi này sẽ có người tổn thương yêu quái, nếu là yêu quái bình thường thì không sao, nhưng cháu là cái đích cho mọi người hướng tới, nên chắc chắn sẽ không có ngày yên ổn đâu. Cánh gà lại càng không hiểu, hỏi: vì sao? Cháu không tổn thương họ thì vì sao bọn họ lại muốn tổn thương cháu? Tần Tiểu Đao không biết nên trả lời thế nào, nên chỉ khó xử gãi gãi đầu, muốn nói một câu

Lâu Tự Ngọc vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tổng Lộc Ngôn nhìn lướt qua, sau đó rút kiếm đồng ý. Nhưng không phải ai cũng ngốc, bên này náo nhiệt thế này, chẳng lẽ Lâu Tự Ngọc vẫn đứng đó nghe chắc? Một kiếm này vung xuống thì mỹ nhân cười như hoa lúc nãy đã hóa thành một sợi tóc đen lắc lư rơi xuống. Triệu Thanh Hoài trầm mặt nói: Thế thần thuật. Lâu Tự Ngọc đã chạy, người đứng ở chỗ kia là do nàng hóa ra từ sợi tóc. Đã lâu không gặp, yêu lực của nàng cũng có tiến bộ. Có thể ở bên trong kết giới của ông ta dùng yêu thuật mà ông ta còn không phát hiện ra. Triệu Thanh Hoài rất bực, nhưng nhiều người nhìn vào nên ông ta không thể thất thố. Mũi kiếm bay lên, cắt đôi sợi tóc đen, sau đó ông ta thu tay nói: Lần tới mà đối mặt với đại địch, ai còn dám tranh luận kẻ nào lên kẻ nào không thì cứ xử trí theo luật. Diệp Kiến Sơn tiến lên nói một câu: Sư tôn, hiện tại chạy về hướng Kỳ Đao Sơn thì có lẽ vẫn còn kịp. Triệu Thanh Hoài lắc đầu, bản lĩnh của Lâu Tự Ngọc ông ta rõ ràng nhất, một khi đã mất tiên cơ thì đuổi theo cũng vô dụng. Huống hồ ông ta biết nàng không chạy thoát được đâu, chỉ cần Tống Lộc Ngôn còn ở đây thì nàng sẽ luôn quay lại. Nhưng ông ta nghi hoặc mà đánh giá Diệp Kiến Sơn. Triệu Thanh Hoài xoa xoa thái dương hỏi: Ngươi là? Là An Hà cười nhạo một tiếng. Sư tôn có tuổi rồi nên người cũng không nhớ nữa sao? Đây là đại đệ tử Diệp Kiến Sơn của thất sư đệ của ngài, ngày thường hay có việc đến trước mặt ngài đây. Triệu Thanh Hoài xuất thần trong chớp mắt, sau đó ho khàn hai tiếng. Tống Lộc Ngôn đỡ ông ta, nhíu mày nói: Sư phụ có thương tích trong người, trước tiên về phủ của Độ Nhi nghỉ ngơi đã. Được. Triệu Thanh Hoài khôi phục lại bộ dáng lụ khụ mà một lão giả nên có, sau đó nửa dựa vào hắn nói: Vừa lúc vi sư có một số chuyện muốn nói với con. Lâu Tự Ngọc chạy như bay tới Kỳ Đấu Sơn, lúc này Tần Tiểu Đao vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng: Cô có cảm thấy lão già hóa thương thanh từ kia có chút cổ quái không? Hắn được Tống Thanh Huyền nuôi lớn, đối với Thanh Huyền có loại ỷ lại giống như phụ thân. Loại hồ ly như ta câu dẫn phụ thân hắn thì từ trước đến giờ hắn chưa từng vui. Trước kia hắn còn luôn đối nghịch với ta đó. Không phải, ta đang nói đến nghịch kính oán khí kìa. Bước chân dừng lại, Lâu Tự Ngọc ngoài ý muốn nhìn về phía phù đồ vai trong tay. Ông có ý gì? Lúc cánh gà ở trong bụng của mẫu thần hắn thì suýt bị sinh non. Lúc ấy phù sơn lo lắng nên đã làm ra chuyện mà cả thiên hạ đều không tán đồng. Đó là dẫn nghiệt kinh oán khí để đỡ để cho yêu hậu. Vì thế mà ta coi như cũng khá quen thuộc với thứ này. Tần Tiểu Đao trầm ngâm. Ta không chắc vừa rồi cảm giác của mình có đúng hay không, nhưng trên người lão già kia không sạch sẽ, giống như khi bị người ta mê hoặc vậy. Lâu Tự Ngọc híp mắt cân nhắc một phen, sau đó lắc đầu. Thượng Thạch Tư là nơi tràn đầy pháp khí và phù chú, nghị kính oán khí không thể ăn mòn ông ta được. Huống chi ông ta chính là trưởng tư của Thượng Thanh Tư, nếu có thể dễ dàng bị oán khí quấn thân như thế thì về nhà làm ruộng cho rồi. Cho nên ta mới nói là ta không xác định, nhưng cảm giác quá thật là cổ quái. Nhớ tới chuyện phong ấn yêu thần, sắc mặt Lâu Tự Ngọc cũng ngưng trọng hơn. Nàng thả cánh gà và Tần Tiểu Đao dưới chân Kỳ Đấu Sơn và nói: Các ngươi tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, mọi chuyện cứ giao cho ta. Tần Tiểu Đao không yên tâm dặn: Cô phải cẩn thận, đặc biệt là đề phòng chuyện liên quan tới người kia. Từ trước đến giờ cô cứ động tới hắn là chẳng còn lý trí. Mộc Hy không còn, ta cũng đi. Lê Hoa ở bên cạnh không làm được gì nên cô chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Lâu Tự Ngọc không vui mà dậm chân. Hả? Lão nương nói như thế nào cũng lớn tuổi hơn ông đó. Ông không thể vì bề ngoài thoạt nhìn già hơn ta mà coi thường ta như đứa nhỏ được. Tần Tiểu Đao khinh bỉ nàng. Nhớ giữ cửa hàng cho ta đây. Yên tâm đi. Lâu Tự Ngọc cúi đầu sờ sờ cánh gà, sau đó vẫy tay với bọn họ.

Lâu Tử Ngọc chớp chớp mắt, miễn cưỡng đè nén cảm xúc, nhưng sung sướng vẫn tràn ra qua khóe mắt. Đại nhân vậy mà còn nghĩ tới bảo vệ nô gia, khiến cho nô gia vui mừng quá, giống như là ăn ba cân mật đường, ngọt đến nỗi không biết đông tây nam bắc nữa. Nàng nói xong thì cả người xoắn tới xoắn đi, còn vén ống tay áo đưa tay qua trước mặt hắn. Hắn nghiêm mặt hỏi: Làm cái gì? Ngài cắt ta một kiếm thử đi, nô gia đảm bảo không có máu chảy ra đâu. Tất cả đều bị quan tâm của ngài làm cho ngọt biến thành mật hết rồi. Nàng meo meo nịnh hót, bị lời hồ ngôn loạn ngữ này của nàng làm cho tức giận đến bật cười. Tổng Lập Ngôn kéo cổ tay áo nàng xuống, giả vờ tức giận nói: Nàng thành thật một chút, có việc gì thì mau nói. Áp một mặt đỏ ẩn trên mặt xuống, Lâu Tử Ngọc hắn giọng nói: Bẩm đại nhân, nô gia tới để hiến vật quý. Nàng lật tay, hóa ra một lăng kính nhỏ nhỏ đưa cho hắn nói: Gần đây nghịch kính oán khí tàn sát bừa bãi, nô gia có kim đồng có thể nhìn được, nhưng đại nhân dù sao cũng là thân thể phàm thai, nếu thiếu nô gia ở bên thì khó tránh khỏi bị thứ dơ bẩn mê hoặc. Có nghịch kính này để trong người, đại nhân có thể nhìn thấy oán khí từ trong gương, từ đó trảm yêu trừ ma. Tống Lập Ngôn thật sắc phức tạp nhìn nàng nói: Yêu quái như nàng lại bảo ta trảm yêu trừ ma à? Lấy dính nghịch kính oán khí thì mặc kệ là người hay yêu đều không làm được việc gì tốt, có chém cũng chẳng sao. Lâu Tự Ngọc hào phóng mà xua tay: Đại nhân không trảm được thì có thể gọi nô gia tới giúp. Ánh mắt Tống Lộc Ngôn nửa trầm, cầm kính kia xoay hai vòng, sau đó chiếu mặt kính về phía nàng nói: Nàng cũng từng lây dính nghịch kính oán khí. Lâu Tự Ngọc sửng sốt, chột dạ mà rụt rụt đầu nói: Nô gia, nô gia sao mà giống người khác chứ, nô gia đâu có tà niệm gì, cho dù lây dính cũng chẳng qua chỉ là quên một chút chuyện thôi. Nhưng người khác thì không thế đâu, nhẹ thì bị che mắt đi giết người cướp của, nặng thì bị mê hoặc làm ra những chuyện thiên lý không dung, thế nên sớm phát hiện mới tốt. Tống Lộc Ngôn không tỏ ý kiến, chỉ thưởng thức nghịch kính kia một lát rồi đột nhiên hỏi: Nếu nàng và Tống Thanh Huyền có tình cũ thì vì sao sư phụ ta lại hận nàng như thế? Đang êm đẹp sao tự nhiên hắn lại hỏi cái này? Lâu Tử Ngọc không quá muốn trả lời, nhưng thấy thần sắc hắn uể oải, sợ hắn lại miên man suy nghĩ, nên nàng đơn giản kéo hắn ngồi xuống bàn trà trên giường. Tống Thanh Huyền và nô gia không có tình cũ. Nàng nắm tay Thành Quyền nói: Hoặc nói đúng hơn, nếu chàng sống lâu hơn chắc có lẽ cũng sẽ nảy sinh gì đó, nhưng đáng tiếc chàng đã chết trong trận chiến với Thương Thạc. Tống Lộc Ngôn kinh ngạc nhướng mày. Hắn từng thấy ảo ảnh về quá khứ của nàng với Tống Thanh Huyền, ái muội và luyến tiếc kia không thể gọi là tình cũ sao? Biết ngay là ngài không tin nô gia mà, nhưng mà nô gia không nói dối. Lộc Tử Ngọc nắm ấm trà muốn nhấc nó lên, nhưng lại có chút mệt mỏi. Loại mệt mỏi này lan ra từ tâm. Nàng nâng cánh tay, nhưng cuối cùng vẫn chán nản từ bỏ, gục đầu xuống nói: Đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư từ trước đến nay không thông tình ái, lạnh nhạt đạm nhiên. Thân phận của nô gia thế này thì làm gì có được chỗ tốt nào từ chàng chứ? Khác với sự kích động vui vẻ khi gặp hắn, từ khi Tống Thanh Huyền sinh ra nàng đã ngóng trông, vui mừng đợi 20 năm ở khách điếm Trưởng Đăng. Trong lúc đó không ít lần nàng lén lên kinh đô nhìn trộm hắn, ngày mong đêm mong, thật vất vả chờ đến khi hắn tới huyện Phù Ngọc trừ yêu. Nhưng nàng còn chưa kịp đến gặp hắn thì đã nghe nói hắn chém giết hơn trăm chuột yêu. Thượng Thạc cực giận muốn khó xử hắn, Lâu Tự Ngọc khuyên giải không thành nên đánh nhau với hắn một trận và bị thương. Lúc trở về nàng không giấu yêu khí cho tốt, nên bị Tống Thanh Huyền dùng hàng yêu trận vây khốn, toàn thân không một chỗ nào lành lặn. Nếu không phải mỹ nhân xà thật sự nhịn không được cứu nàng một mạng, thì lấy trạng thái đánh không đáp đó của nàng, sợ là đã chết thật rồi không chừng. Sau đó

Tống Tuân ở bên cạnh mặt đỏ đến nhỏ máu. Tống Lộc Ngôn ít thấy việc đời hơn Tống Tuân, nhưng thoạt nhìn còn trấn định hơn. Hắn rũ mắt, trầm giọng hỏi: Lần cuối cùng ngươi thấy Trương gia công tử là khi nào? Nhan Hảo si ngốc mà nhìn hắn chằm chằm, miệng lại chẳng có lời gì hay. Cái gì mà Trương gia công tử? Đại nhân, Cộc Phu hầu hạ người của thiếp thân chính là nổi tiếng xa gần. Mỗi ngày số Trương công tử tới tìm thiếp thân, nói ít cũng phải mười mấy người. Không biết ngài hỏi người nào? Tống Lộc Ngôn nhíu mày. Lâu Tự Ngọc cũng thích nói năng ngọt xót như thế này, nhưng khác biệt chính là nàng thì kiều tiếu đáng yêu, còn người trước mặt lại khiến hắn cảm giác như một cái dẻ bẩn váy ướt, cực kỳ không thoải mái. Nhàn Hảo, đây là Tống đại nhân của chúng ta, người chớ có nói lải nhải. Lão ma ma mắng nàng ta một tiếng rồi nói: Đại nhân hỏi chính là vị Trương công tử bên hông có đeo miếng ngọc mở dê mà hôm trước người hầu hạ đó. Nhan Hảo bật cười. À, ngọc mở dê, thứ này thiếp thân quả thật nhớ rõ. Trương gia công tử đó keo kiệt cực kỳ, có thứ tốt cũng không chịu thưởng cho thiếp thân, cho nên lúc thân cận thiếp thân đá hắn một cái khiến cho hắn tức giận đi mất. Tống Lộc Ngôn hỏi: Có nhận chứng thấy hắn từ trong phòng ngươi rời đi không? Nhan Hảo lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn không chớp, nói: Đại nhân có muốn vào phòng thiếp thân nhìn qua không? Tống Tuân rùng mình một cái, theo bản năng lắc đầu thay chủ nhân nhà hắn. Chỗ đó sao có thể đi chứ, có khác nào rơi xuống vũng bùn một thân ô uế. Nhưng Tống Lộc Ngôn lại gật đầu, nhẹ giọng đáp: Được. Kết thúc tập 18. Tập này thấy thương nàng hồ ly của chúng ta quá ha các bạn. Ngàn năm qua phải chịu đựng lạnh nhạt và hắc hủi, tổn thương biết bao nhiêu lần. Cho nên đến bây giờ, lần đầu tiên được người thương cất cử chỉ thân mật dịu dàng, nàng vui sướng đến nỗi gặp ai cũng muốn khoe. Thì ra Tống Thanh Huyền trước đây chẳng dịu dàng hay tin tưởng nàng như Tống Lập Ngôn bây giờ. Hắn chỉ thân thiết với nàng sau khi được nàng giúp có lại ký ức của tất cả các kiếp khác. Mình thấy đây là một chi tiết có ẩn ý rằng sau này Tống Lập Ngôn nhất định sẽ có lại ký ức của tất cả các kiếp. Nhưng đó là lúc nào và sau đó sẽ ra sao thì chúng ta hãy chờ xem nhé. Tập này không có tên Bùi Hiến Phú mờ ám xuất hiện, nhưng lại có một vị mờ ám khác, Triệu Thanh Hoài, trưởng tư của Thượng Thanh Tư. Trong thiết lập của bộ truyện này thì trưởng tư tương đương với trưởng môn đó các bạn. Ông ta ghen ghét Lâu Tự Ngọc từ khi còn nhỏ, bởi vì ganh tị và vì đổ lỗi cho nàng về cái chết của Tống Thanh Huyền. Nhìn bộ dạng ông ta nằm trên giường cắn hạt dưa mà mình thật là muốn mắng cha già không nên hết quá chừng. Ông ta lại còn làm rất là nhiều chuyện không minh bạch nữa chứ. Rõ ràng là một hình ảnh rất là trái ngược với những yêu quái như Mộc Hy, Tần Tiểu Đao hay là Cánh Gà. Tống Lập Ngôn vừa được Lâu Tự Ngọc tặng một cái nghiệt kính, mình rất là mong chờ, không biết chiếc kính này có giúp hắn phát hiện ra bí mật gì trên người của Triệu Thanh Hoài hay không. Đến cuối tập chương 112, truyện lại có một tình tiết mới phát triển, một vụ án mạng bên trong Thiên Thu Lâu. Tống Lập Ngôn đến đó và gặp một cô nương gọi là Nhan Hảo. Bật mí với các bạn, cô nương này không phải là một nhân vật qua đường. Nàng ta khiến cho lâu chuẩn bị của chúng ta bị ngược tâm một phen. Hãy đón nghe tập 19 để biết thêm một phần quá khứ nữa được hé lộ nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau. Và đừng quên bấm like nếu bạn thích tập truyện này nhé. Bye bye!